Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, Yanjia ma tính. Yanjia trong mắt mang theo nước mắt, hầu như muốn tràn mi mà ra, không phải là bởi vì bi thương, cảm động, chỉ là bản năng đang sợ hãi bô rách cặp mắt kia tập trung nàng thời điểm. Nàng cảm nhận được đến từ huyết cốt bên trong hoảng sợ chưa bao giờ có lạnh lẽo che đậy nàng tâm. Phổi bên trong hô hấp không khí như băng tra giống như vậy. Trong cổ họng càng là như có nước đắng muốn nôn mửa ra. Radix cảm nhận được Yanjia run rẩy, mau mau xoa mờ u bàn tay của nàng. Chăm chú nắm chặt lạnh quá. Radix nội tâm kinh ngạc thốt lên. Có chút kinh hoàng địa nhìn phía Yanjia, ha ha ha. Hồi tưởng lại sao, Tirana tinh di dân, các ngươi nhưng là ta trung thành nhất người hầu một trong a. Bojack tứ không e dè địa khiêu khích, thanh thế càng lúc càng lớn, tiếng nói của hắn truyền khắp tứ phương, khiến cho chỉnh cái tinh cầu vì thế mà chấn động, đám người Saiya từng người bày ra đánh lộn tư thế. Cháy bùng ngọn lửa màu vàng tung tung thắp sáng. Toàn bộ thế giới bị bao phủ ở chói lọi bên trong, Bojack căn bản không úy kỵ. Hắn hét lớn đến gần, từng bước đạp lên sơn băng địa liệt khí thế. Giờ khắc này ta có thể cảm nhận được bên trong cơ thể ngươi ma tính. Ngươi không chỉ là Tirana tinh người, ngươi còn nắm giữ ma tộc huyết mạch. Ngươi giống như ta. Ha ha ha, nhanh tỉnh lại đi, ngươi sẽ nắm giữ sức mạnh mạnh hơn. Đứng ở phía ta bên này đến. Yanjia đáp lại tự hét lớn một tiếng. Thân thể đột nhiên run rẩy, Radix dọa sợ. Lúc trước Yanjia cũng là bởi vì chịu đến ma giới ảnh hưởng mới thức tỉnh rồi sức mạnh. Trở thành thiên tài cấp bậc chiến sĩ ở sau khi chiến đấu bên trong. Ma tộc hỗn huyết này một thân phân chưa bao giờ hiển hiện ra cái gì dị tượng. Dần dần bị quên lãng, nhưng giờ khắc này. Bojack tựa hồ đang kích phát Yanjia ma tính. Tirana tinh người đã từng làm Bojack người hầu. Lẽ nào bị chồng vào một loại nào đó khế ước? Vẫn là ở trong huyết mạch gánh chịu cái gì? Những này đều không biết được, duy nhất có thể biết được chính là Yanjia chính đang phát sinh biến hóa trong bóng tối, người giật dây thác oa cũng biết thời biết thế. Giống như lợi dụng lượng lớn ma giới lực lượng ảnh hưởng Yanjia. Như là phát hiện thú vị nhất đồ chơi. Đem hết toàn lực triển khai bản lĩnh, thế muốn kéo Yanjia rơi vào vực sâu. Tirana tinh người thần phục với cường giả thời kỳ, cũng chọn lựa chiến sĩ ưu tú phản kháng. Kết quả Bojack trái lại đem Bujin như vậy chiến sĩ biến thành của mình, mãi đến tận Bojack bị phong. Ấn, Tirana tinh người rốt cục bắt đầu kế hoạch chế tạo chính mình trung cực vũ khí. Lúc này mới có Yanjia sinh ra, nàng và những người khác không giống nhau. Nắm giữ một nửa thiên tài huyết thống, một nửa ma tộc gen. Những này vẫn chưa theo sức mạnh thức tỉnh mà thay đổi thác oa, dùng thuần túy nhất ma giới lực. Lượng dẫn ra Yanjia ma tính. Trải qua tu luyện, Yanjia cũng không dễ dàng bị cải tạo. Nhưng Bojack cái này chủ nhân cũ dùng không tên uy thế khiến Yanjia tâm linh sản sinh buông lỏng. Thác oa có thể xâm lấn thống khổ, Yanjia tóm chặt Radix quần áo. Mồ hôi như mưa rơi, đánh đổ hắn. Radix gầm thét lên hướng về những người khác phát sinh chỉ lệnh, hắn biết Bojack là kẻ cầm đầu. Nhất định phải thanh trừ, từng đạo hào quang màu vàng óng bay lượn. Đem Bojack vây quanh, bọn họ đại thể là siêu một trình độ. Đối mặt bây giờ ma giới trở về, Bojack khí thế có vẻ nhược một chút. Thế nhưng Son Goku cùng Vegeta không giống. Bọn họ đã biến thân siêu hai. Điện quang lôi đình cuồn cuộn vờn quanh. Bojack hắc mà kinh ngạc nháy mắt. Nhếch miệng lên. Cả người cũng bùng nổ ra khí thế kinh người, mười mấy đạo sóng khí công ở cùng thời khắc đó phát. Sinh, màu trắng, màu xanh lam, màu vàng ở dày đặc nhất trong bóng tối nổ tung. Tỉ mỉ điểm sáng hỏa diễm tản ra. Như là rực rỡ mưa phùn ầm ầm trùng lạc ở nóng rực hạt mưa bên trong, bay qua hai đạo bóng người màu vàng óng. Bọn họ trước tiên nhảy vào Bojack phòng ngự phạm vi, mang theo liên tiếp phá thanh, trọng quyền ném tới không phân trước sau. Son Goku cùng Vegeta quyền đánh vào Bojack trên người ầm. to lớn chấn động đem đại địa trở mình, nổ tung nát thổ, sóng gió nhấc lên, nóng bỏng khí như liệt đao ngang dọc giao hàng siêu hai ra tay chính là không tầm thường. Khiến cho rất nhiều siêu Saiya che mặt che chắn cái kia xung kích dư âm bô rách nhưng sừng sững ở tại chỗ, hai tay nắm chặt rồi Goku cùng Vegeta nắm đấm, như sắt đúc giống như không nhúc nhích, sức mạnh của ta lại tăng lên. Các ngươi không muốn quá khinh thường ta. Bô rách nộ rên một tiếng, bỗng buông tay, thân hình về phía trước chấn động trong phút chốc, song quyền của hắn tiến vào Goku cùng Vegeta trong bụng. Lực xung kích cực lớn khiến hai người phun ra ngụm nước, ta phá hủy các ngươi tinh cầu. Cảm thấy phẫn nộ chứ? Đây chính là ta trả thù. Bojack lập tức sinh thành hai đạo hắc ám sóng khí công. Chống đỡ hai người thân thể bắn ra, hắn đã phá hủy Saiya tân tinh. Tự nhiên không ngại lại chôn vùi những này người Saiya, thét dài thanh nương theo bàng bạc sát ý. Xông lên mây xanh, bạo động năng lượng ở giữa trời nổ tung. Hai đạo kim sắc quang diễm nhất thời ngổn ngang Goku cùng Vegeta ổn định thân hình. Chiến ý bốc lên siêu hai thân thể chống lại rồi Bojack sóng khí công. Nhưng là trên người đã tỏa ra một ít tiêu yên. Bọn họ bưng bụng, đều cảm nhận được đau đớn, càng là đau đớn. Đối với bọn họ tới nói, càng kích thích Kakaro. Người này giao cho ta. Người không muốn nhúng tay, Vegeta đến sức lực nói Son Goku cũng không cam lòng yếu thế. Thành thật mà nói, ta cao hứng cả người run rẩy. Hắn so với Trăng hồi đó càng mạnh hơn, tiến vào siêu hai tới nay. Vẫn không có thoải mái đánh một lần đây, hừ. Vegeta bất kể như thế nào, kích thích ra toàn lực. Hướng về phía Bojack bay đi, long trọng khí lại một lần nữa tăng vọt. Cực hạn hàn ý quét ngang tinh cầu. Náo động nổ vang ở bên tai ầm ầm. Lúc này, Yanjia mềm mại thân thể đột nhiên tỏa ra một luồng âm hàn ma khí. Con ngươi của nàng cũng lặng yên biến sắc. Vòng tai keng keng keng phát sinh chói tai sắc bén tiếng vang. Phảng phất đao kiếm quát mài, a a a a gào thét. Nàng buông ra Raditz, thuấn gian di động đến Bojack trước người. Raditz sửng sốt, tay bắt hụt. Sắc mặt kịch liệt biến hóa, những người khác còn chưa kịp phản ứng. Toàn bộ yên lặng, cái kia một đạo mang theo điện quang kim diễm nhằm phía Bojack. Nhưng phát hiện trước mặt ngăn trở chính mình chính là Yanjia. Vegeta thân hình đột nhiên một trận, cánh tay hãy còn rung động. Dư lực chưa phát dẫn đến chử bộ một trận kịch liệt tỏa đau tiếp theo. Yanjia trước mặt kéo tới, nhân cơ hội một cước đá vào Vegeta cầm. Đem đá văng vốn là ma tộc huyết thống Yanjia. Trải qua kích phát sau khi, thực lực tăng lên trình độ kinh người. Để những người khác người Saiya không cảm thấy từng tia hàn ý xông tới trong lòng. Bojack cười to, Raditz lên cơn giận dữ. Ở phía xa thác oa quan tâm Saiya tân tinh tất cả. Môi đỏ triển lộ mê người ý cười. Nàng không nghĩ tới còn có loại này thu hoạch bất ngờ. Cả người tinh thần tỉnh táo, nếu như là Yanjia, Raditz cũng sẽ sợ ném chuột vỡ đồ chứ. Thật là có thú phát triển. Cùng lúc đó, trong tay nàng ma trượng vung vẩy không ngớt. Không gian lại có lỗ thủng hình thành. Ở rộng lớn trong vũ trụ, nàng bố cục khác một chỗ âm u thuận thế bạo phát trên địa cầu. Không gian xé rách, một bóng người đi vào trời xanh mây trắng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.